Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 181, nhức đầu thiên tinh đại đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thành sắc mặt vội vàng chạy tới thành vệ quân đội trưởng, thanh âm có chút bối rối đem chuyện mới vừa phát sinh báo cáo nhanh cho Cơ Vô Hối nghe cấp dưới báo cáo. Cơ Vô Hối xưa nay hỉ nộ không lộ trên mặt cũng xuất hiện một chút ba động. Cơ Vô Hối ngón trỏ điểm nhẹ lấy thành ghế, lông mày rậm hơi nhíu lên, tâm tình hiển nhiên không giống như là nhìn qua như thế bình tĩnh. Người nói là Ngân Nguyệt Phủ phủ chủ tự mình đến Cửu Diệu Thành. Đúng vậy, bệ hạ thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Ngoài ra còn có bốn người cũng đều là vấn đạo cảnh giới tu luyện giả. Thành vệ quân đội trưởng trầm giọng nói ra, hắn mồ hôi trên trán đã chảy vào trong mắt chua xót vô cùng, cũng không dám có chút dị động. Bởi vì Cơ Vô Hối vô ý thức phát ra uy thế tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống cự. Cơ Vô Hối cảm giác có chút đau đầu. Tuy nhiên lúc ấy Lạc Xuyên giết chết Sở Vân Phi, diệt đi Sở Dương Bình thần hồn hình chiếu thời điểm, hắn thì ngờ tới Ngân Nguyệt Phủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Ngân Nguyệt Phủ trả thù thế mà nhanh như vậy liền đến. Sở Dương Bình tên kia thế mà đích thân đến. Năm tên vấn đạo cao thủ chỉ sợ hiện tại Ngân Nguyệt Phủ cao tầng không sai biệt lắm đã chống không a quảng cáo. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Việc này ta tự có quyết đoán. Cơ Vô Hối khoát tay áo. Tuân mệnh, thành vệ quân đội trưởng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bệ hạ có thể nói như vậy, xem ra đã có đối sách. Đợi hắn sau khi rời đi, Bạch Lão thân hình tại Cơ Vô Hối bên cạnh hiện lên. Bạch Lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cơ Vô Hối hỏi, như ta thấy, Sở Dương Bình có cực lớn khả năng sẽ trực tiếp đến Hoàng Thành. Bạch Lão hé mắt cấp ra trả lời chắc chắn, Sở Dương Bình cũng không hiểu biết hung thủ đến tột cùng là người phương nào. Dù sao vấn đạo tu luyện giả thần hồn hình chiếu, bị diệt về sau cũng không có tin tức lan truyền năng lực. Sở Dương Bình chỉ là có thể đại khái biết được thần hồn hình chiếu bị diệt vị trí. Nhưng là, bởi vì nơi này là Cửu Diệu Thành, sự tình thì lộ ra rất đơn giản. Cửu Diệu Thành thân là thiên tinh đế quốc đế đô, thiên tinh đại đế tất nhiên biết được chuyện này. Cho nên, Sở Dương Bình trực tiếp tới tìm Cơ Vô Hối liền tốt. Cơ Vô Hối thở dài. Không sai, trẫm lo lắng cũng là điểm này. Năm tên vấn đạo tu luyện giả tuy nhiên trẫm cũng không sợ bọn họ, nhưng là nếu thật giao thủ với nhau, Cửu Diệu Thành sợ là giữ không được. Vấn đạo cảnh giới chiến đấu, đủ để tác động đến phương viên trăm dặm. Nói là hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không có không đủ. Mà lại hiện tại Sở Dương Bình 5 người ngay tại Cửu Diệu Thành bên trong, mở ra hộ thành trận pháp cũng không có chút nào tác dụng. Đến mức nói cho bọn hắn diệt đi Sở Vân Phi người nhưng thật ra là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản, Cơ Vô Hối căn bản không dám. Lấy lão bản thực lực nếu là biết được là hắn đem chính mình ra bán, hậu quả nhưng muốn so cùng 5 cái vấn đạo tu luyện giả giao thủ nặng hơn nhiều. Tu luyện giới, lớn nhất làm cho người khinh thường cũng là những cái kia mật báo người. Đem chuyện nào nói cho lão bản, hỏi một chút như thế nào? Bạch Lão nghĩ nghĩ, nói ra ý nghĩ của mình, Cơ Vô Hối ánh mắt sáng lên, trên mặt xuất hiện một vệt giật mình nụ cười. Như thế rất tốt, đem quyết đoán cơ hội cho lão bản, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Vô Hối hít một hơi thật sâu, từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia có lan truyền tin tức năng lực, sau đó Cơ Vô Hối đem chính mình thần niệm rót vào trong đó, ngọc bội nhất thời lóe lên vẻn vẹn quang mang. Quảng cáo, Khởi Nguyên Thương Thành, Lạc Xuyên chính phơi nắng, bỗng nhiên cảm giác mình hệ thống không gian bên trong có động tĩnh gì. Hắn đem mở ra, sau đó lấy ra lóe lên một cái lấy quang mang ngọc bội. Đây là vật gì? Lạc Xuyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn suy tư, rất nhanh, Lạc Xuyên giật mình, hắn nghĩ tới, ngọc bội kia là Cơ Vô Hối tại lần đầu tiên tới Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm đưa cho hắn. Vốn là Lạc Xuyên cũng không muốn, thế nhưng là không chịu nổi Cơ Vô Hối đều muốn quỳ xuống cầu hắn, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Theo Cơ Vô Hối nói, ngọc bội kia có lan truyền tin tức năng lực. Lạc Xuyên lúc ấy cũng không hề để ý, trực tiếp đem ngọc bội vứt xuống hệ thống không gian bên trong hít bụi. Cơ Vô Hối cho ta lan truyền tin tức chẳng lẽ là có chuyện gì? Lạc Xuyên nghi hoặc, cách chương.